Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Gặp một chút người nhà. Chuyện này, Từ Khuyết thoáng cái lúng túng. Chàng diện này trong kịch TV rất nhiều, nhưng là đến phiên mình trên người, hoàn toàn sẽ không biết phải làm sao. Hơn nữa Từ Khuyết vạn vạn không nghĩ tới, Tống Phương Phương lại đột nhiên nói những thứ này. Đây không phải là hướng hắn biểu lộ sao? Cự tuyệt, hay lại là giả bộ chối từ? Phương Phương, bây giờ chỉ thấy ngươi người nhà. Từ Khuyết miệng một phát. Đúng vậy, lần trước không phải là cùng ngươi nói ta chết đi biểu tỷ nhận được con rối sự tình mà. Vừa vặn, ngươi đối với chuyện quỷ quái thật giống như rất hiểu rõ. Muốn mang ngươi trở về, gặp một chút ta người nhà. Nhìn ngươi có ý kiến gì không? Từ Khuyết miệng vừa kéo. Cả nửa ngày, nguyên lai là chuyện như thế. Con mắt của Tống Phương Phương trong suốt. Hiếu Kỳ nói, ngươi làm gì vậy cái biểu tình này? Khụ khục, tối hôm qua bị lạnh đi. Có chút lạnh, Từ Khuyết cười ha hà. Đổi chủ đề, chuyện này quả thật thật quái. Ngươi chừng nào thì trở về? 2 ngày nữa đi. Ừ. Ôn Châu cách nơi này không xa, đến thời điểm ta liền qua xem một chút đi. Nói xong, Từ Khuyết trở về nhớ lại chính mình nhiệm vụ bảng thượng nội dung. Bởi vì mới ra một cái nhiệm vụ thực tập, Khôi Lỗi Sư, Tống Phương Phương biểu tỷ trước khi chết nhận được con rối chuyển phát nhanh. Ta nhiệm vụ thực tập cũng xuất hiện một cái Khôi Lỗi Sư nhiệm vụ. Trong này, sẽ có hay không có liên hệ nào đó? Nhiệm vụ thực tập, chẳng lẽ là vây quanh chính mình trải qua từ từ xuất hiện? Chính là bởi vì có như vậy lo âu, cho nên Từ Khuyết mới quyết định cùng Tống Phương Phương cùng đi nàng Ôn Châu lão gia. Ừ, đến thời điểm chúng ta đồng thời trở về. Đúng rồi, cha ta bọn họ hôm nay đi trở về. Ta bởi vì xử lý một chút công ty sự tình, cho nên phải 2 ngày nữa. Ba của ngươi sớm như vậy đi trở về? Ừ, cùng ta biểu tỷ vị hôn phu đồng thời trở về. Đến thời điểm ta đi ngươi nơi đó đón ngươi, được. Cùng Tống Phương Phương sau khi tách ra, Từ Khuyết trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Có Lâm Thanh Thanh hỗ trợ, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu công việc buông lỏng rất nhiều. Tự nhiên cũng không cần hắn hỗ trợ. Từ Khuyết hướng phòng nghỉ ngơi nằm một cái. Mở ra menu bảng, trực tiếp một chút đánh Khôi Lỗi Sư cái này nhiệm vụ tuyển hạng. Muốn nhìn một chút cái này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Nhiệm vụ thực tập Khôi Lỗi Sư, chỉ số kinh khủng, từng cái sơn thôn, cũng lưu truyền chính mình quỷ cố sự. Nói như vậy, loại này quỷ cố sự không phải là không có lửa làm sao có khói. Thậm chí có khả năng. Cái này quỷ cố sự là cái này sơn thôn cấm kỵ. Ta là một cái con rối khẩu kỹ người biểu diễn. Ta cả đời hiến tặng cho biểu diễn. Tất cả mọi người rất yêu thích ta biểu diễn. Nhưng là ta chính là không nghĩ ra. Tại sao bọn họ muốn giết hại ta? Ta không có bằng hữu, không có người nhà, không có thân thích. Có, chẳng qua là ta con rối. Ta cảm thấy con rối là thượng đế ban cho ta tối cái gì tốt đẹp. Ta muốn chế tác một cái hoàn mỹ nhất con rối. Sau đó, giết chết, người sở hữu, nhiệm vụ địa điểm, Tống Gia Thôn, nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra Tống Gia Thôn ẩn núp nhiều năm bí mật, giải quyết hết nó, hơn nữa bảo vệ tốt chính mình. Nhiệm vụ nhắc nhở, nàng không có con, chỉ có con rối, nếu như ngươi thấy nàng không muốn thét chói tai, nếu không nàng biết tán dóc mở miệng của ngươi xé đầu lưỡi ngươi. Nhiệm vụ thời gian, 15 ngày, quả nhiên, cái này Khôi Lỗi Sư nhiệm vụ thực tập, cùng Tống Phương Phương biểu tỷ nhận được con rối có liên lạc. Từ Khuyết nhưng là nhớ, Tống Phương Phương lão gia, chính là Tống Gia Thôn, ở nàng Gia Hương, vượt qua phần trăm chi 80 người, cũng họ Tống. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm một chút, cảm thấy chuyện này quả thật có cổ quái. tối cổ quái địa phương ở chỗ là ai gửi con rối cho Tống Phương Phương biểu tỷ. Thứ yếu là Tống Phương Phương biểu tỷ rốt cuộc là chết như thế nào. Trong này bí mật quả thực quá nhiều. Mấu chốt nhất ở chỗ, cái này nhiệm vụ thực tập, chỉ số kinh khủng là, điều này nói rõ, cái này trong nhiệm vụ, chẳng những phải chết nhân, hơn nữa mình và Tống Phương Phương đều có thể gặp nguy hiểm. Trước giải quyết sám hối cái này nhiệm vụ, đến thời điểm cùng Tống Phương Phương đồng thời trở về, quyết định chủ ý, Từ Khuyết trực tiếp cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại, nói với hắn ở Tân Lập Trung học đệ nhị cấp bỏ hoang trong nhà cầu. Phát hiện một cụ nam thi. Cái gì? Người phát hiện một cụ nam thi? Lý Tiểu Manh nhận được điện thoại thời điểm còn ăn bữa ăn sáng sữa đậu nành. Bởi vì quá mức kinh ngạc, ngoài miệng chảy đầy miệng sữa đậu nành. Ân a, ngươi không phải là cho ta phát kia một cái nhà trọ học sinh bởi vì chơi trò chơi chiêu hồn mà chết. Vụ án tài liệu ấy ư? Ta muốn hỏi thăm đến. Mất tích học sinh kia thường thường gặp phải hắn đồng học khi dễ. Vậy hắn lá gan khẳng định không lớn, cho nên không thể nào thoát đi rất xa địa phương. Ta ngay tại trường học bốn phía tra xét một chút, tình cờ bên dưới phát hiện một cái nhà cầu. Sau đó ta liền đi vào tùy tiện nhìn một chút, liền thấy một cụ nam thi rồi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Lý Tiểu Manh lau sạch ngoài miệng lưu lại sữa đậu nành. Thế nào ngươi luôn có thể phát hiện vụ án mấu chốt địa phương? Khả năng này là vận khí đi. Ngươi tới xem một chút, được. Cũng chính là hơn 20 phút thời gian. Lý Tiểu Manh chạy tới Từ Khuyết lời muốn nói địa phương. Từ Khuyết đã đợi sau khi đã lâu. Chỉ nhà cầu thứ 15 cái vẫy tay lúc này. Thi thể đã biến thành thây khô rồi. Căn cứ quần áo, chắc là mất tích học sinh kia. Vương Vũ Thần, Lý Tiểu Manh gật đầu một cái. Cùng cảnh sát tất cả đều đi vào nhìn một chút. Thấy thây khô sau đó, rất nhanh liên lạc pháp y tới. Sau đó trở về trước mặt Từ Khuyết. Phức tạp nhìn Từ Khuyết. Lúc trước này địa phương chúng ta cũng tới kiểm tra qua. Bất quá khi đó là mùa đông. Không ít người sau khi đi vào cũng kiểm tra trung gian mấy cái cách gian liền cho rằng nơi này. Không người, không nghĩ tới, hắn lại chết ở người cuối cùng trong phòng kế. Ai, khả năng hắn bởi vì sợ, một mực núp ở bên trong đi. Từ Khuyết thở dài một cái, ngươi thật là thật lợi hại, ta đều có chút hiếu kỳ. Ngươi là làm sao tìm được, thật là trùng hợp, nếu không lạc. Ngươi nghĩ rằng ta nhận biết quỷ a? Từ Khuyết cười một tiếng. Có lúc ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có thể gặp quỷ đây. Lý Tiểu Manh tự giễu cười một tiếng. Bất quá, căn cứ thi thể xương cốt đến xem, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Không giống như là bị người giết hại. Thật không biết người học sinh này tại sao như vậy sợ hãi. Trốn ở chỗ này lại tươi sống chết đói. Ngươi nói. Sẽ có hay không có nhân buộc hắn làm như thế? Rất có thể, nghe nói hắn khi còn sống gặp gỡ Bá Lăng. Từ Khuyết thở dài, tóm lại, vụ án này khả năng rất khó lại tra được rồi. Đang nói, một cái đầu hói trung niên nam nhân mang theo không ít lão sư tới. Căn cứ giới thiệu, người này là nơi này hiệu trưởng. Sau đó chính là cảnh sát chuyện. Bất quá Từ Khuyết không đi. Mà là đến khi hiệu trưởng cùng Lý Tiểu Manh nói chuyện với nhau xong sau. Hắn đi tới. Hiệu trưởng, ngươi khỏe, ta là cảnh sát cố vấn. Có một số việc, yêu cầu cùng ngươi trò chuyện xuống. Từ Khuyết phóng khoáng nói. Trò chuyện một chút, hiệu trưởng không biết cố vấn là chức vị gì. Còn tưởng rằng cũng là công chức. Theo bản năng tín nhiệm Từ Khuyết đứng lên. Đáp lại, nên nói. Ta vừa mới nói hết rồi. Cái này cầu tiêu công cộng một mực ở này. Chủ yếu là không trở ngại cái gì. Cho nên một mực không động. Bởi vì không cần phải. Ta biết. Ta nói không phải là những thứ này. Từ Khuyết nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Ta muốn tra một chút.